Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cả năm người bước vào bên trong, Nephis im lặng một lúc khi nhìn xung quanh. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn bình thản và điềm tĩnh như mọi khi, Sunny có thể thề rằng cậu đã nhận thấy một chút tò mò thoáng qua trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô. Sau một lúc, cô hỏi, đây là nhà của cậu à, do được nuôi dưỡng trong môi trường kín đáo. Changing Star có lẽ chưa từng bước chân vào một nơi ở bình thường, lạ lùng thay. Cô ấy là người chỉ từng trải qua cuộc sống ở những biệt thự cao cấp, hoặc trong những khu ổ chuột tồi tàn của Jim Brown, không có gì ở giữa. Tuy nhiên, Sunny không nản chí, cậu mỉm cười, tự hào, và gật đầu, đúng vậy, tớ đã mua nó bằng chính số điểm đóng góp từ bài nghiên cứu đầu tiên của mình. Tớ sở hữu nơi này, Nephis ngập ngừng, còn tường thì sao? Nụ cười của cậu hơi mờ đi, là do Effie. Dĩ nhiên, cậu đã lâu dọn dẹp mớ hỗn độn mà nữ thợ săn tạo ra sau khi thăng hoa. Tuy nhiên, Sunny đã quá bận rộn với những vấn đề khác, nên chưa kịp sửa chữa lại đúng cách. Kết quả là phòng ngủ dành cho khách, chỉ có một tấm rèm mỏng che lại, lối vào có cửa. Nhưng không có cửa, mình có lẽ nên sửa lại thôi, Sunny hắng giọng. Sau đó chỉ tay về phía khu vực phòng khách của không gian chính. Hãy thoải mái đi, tớ sẽ làm chút gì đó để ăn. Khi cả nhóm đã ngồi vào chỗ, cậu bước vào khu bếp và đứng trước tủ lạnh mở một lúc, suy nghĩ, vì lý do nào đó. Sunny có một mong muốn mạnh mẽ là nấu một món gì đó đặc biệt. Nephis chắc hẳn đã phát ngán vì ăn thịt quái vật suốt nhiều năm. Vì vậy, cuối cùng, cậu lấy ra một số nguyên liệu và bày chúng ra trên mặt bếp. Rồi bắt đầu chuẩn bị cơm chiên. Cơm chiên chắc ổn thôi. Ông Maurice, mình có trứng không nhỉ? Khi cậu bắt đầu chế biến, cuộc trò chuyện đã đến một khoảnh khắc quan trọng. Cassie đang kết thúc phần mô tả về lý do căng thẳng trong mối quan hệ của họ với Clan Valo. Và vì thế, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu và thăng hoa. Tuy nhiên, người đàn ông đó, Mordred, hắn chắc chắn cũng đã thăng hoa. Gia tộc của hắn vẫn chưa biết điều đó. Vì vậy, phản ứng của họ chỉ hơi hung hăng thôi. Skytie của Whitefeather chịu trách nhiệm lớn nhất về việc hắn trốn thoát và cái chết của Sen Cormac. Đáng tiếc là điều đó không cứu được chúng ta khỏi mọi hậu quả. Cô dừng lại, rồi thêm vào với giọng u ám. Họ đã bí mật bắt hai người sống sót trung thành từ Forgotten Shore. Những người còn lại đã tìm nơi trú ẩn trong Dream Realm trong 6 tháng qua. Liên lạc của Sunny trong chính phủ đã đóng vai trò trung gian để sắp xếp một cuộc đàm phán hòa bình. Có vẻ như Valor cuối cùng cũng sẵn sàng nói chuyện, nhưng họ muốn tuyển ít nhất một trong số chúng ta vào gia tộc của họ. Cô gái mù thở dài, 4 người chúng ta đã là một tài sản rất quan trọng, nhưng với sự bổ sung của Fire Keepers, giá trị của chúng ta gần như là không thể đo đếm được nếu họ không thể có tất cả chúng ta. Họ quyết tâm ít nhất phải đảm bảo rằng chúng ta không liên minh với các đối thủ của họ. Dĩ nhiên, giờ đây khi cậu đã ở đây, tình hình trở nên căng thẳng hơn nhiều. Fallow sẽ có động lực mạnh hơn. Cassie cười yếu ớt, rồi nói với giọng ấy, nấy, tớ xin lỗi vì phải đè nặng lên cậu ngay sau khi cậu trở về. Nephis im lặng một lúc, rồi lắc đầu, không, cậu đã đúng khi thông báo cho tớ. Cảm ơn, một vẻ u ám và suy tư xuất hiện trên khuôn mặt cô. Trong khi đó, Sunny lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, cậu đen tối ngạc nhiên về việc cuộc đời mình đã diễn ra theo cách mà việc bắt gặp những từ như trung thành, liên lạc chính phủ và liên minh trong một cuộc trò chuyện bình thường không có vẻ gì là lạ. Effie, trong khi đó, nhìn Changing Star với vẻ tò mò và hỏi, tớ hiểu vấn đề của chúng ta với các đại gia tộc, vậy còn vấn đề của cậu với họ là gì? Tớ nghĩ cậu, trong tất cả mọi người, sẽ thân thiết với những legacies hàng đầu. Công chúa à, Nephis nhìn cô mà không có chút hứng thú, họ muốn giết tớ. Nữ thợ săn chớp mắt vài lần. Gì? Tại sao? Changing Star nhún vai. Cậu phải hỏi họ. Effie im lặng một lúc, suy nghĩ, sau một thời gian, cô cau mày và hỏi. Vậy còn Caster thì sao? Nephis chỉ gật đầu. Hắn đã thế. Thay nhìn họ với vẻ bối rối. Hắn đã làm gì? Mọi người quay lại nhìn cậu. Đột nhiên nhận ra rằng, cung thủ biết ít hơn về một số bí mật đen tối đã xảy ra trên Forgotten Shore so với những người còn lại. Sau một lúc, Effie lắc đầu, tớ nghĩ, không phải cậu là cái máy phát hiện nói dối biết đi à? Cậu nghĩ Caster đã âm mưu gì? Kai ho khan, ồ, hắn quả thực có chút không trung thực đôi khi, nhưng tớ chỉ nghĩ rằng, hắn đang cố giấu cảm xúc của mình, dành cho Lady Nefis. Ngay lúc đó, Sunny bước tới, mang theo 7 chiếc đĩa, cậu cầm 2 chiếc trong tay, 2 chiếc nữa, được giữ bởi những cái bóng đang đóng vai trò, như một cặp tay thứ 2, 2 chiếc được cân bằng trên cẳng tay của cậu, và chiếc đĩa thứ 7 đang đung đưa nhẹ trên một cái bóng hữu hình trong, giống như một cái đuôi dài. Đặt một đĩa Omoris thơm ngon, còn bốc hơi trước mặt Kai, cậu nói với nụ cười nhếch mép, ô, hắn thực sự có tình cảm với cô ấy đấy, cảm xúc muốn giết cô để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đáng tiếc là hắn đã vấp phải tới trước. Thật sự là một điều đáng tiếc, nếu Sunny không giết Caster, nếu Nefis biết trước rằng việc giết Crimson Terror sẽ buộc Spire phải tìm một người dẫn truyền khác, nếu tầm nhìn của Cassie chi tiết hơn, ừ thì bây giờ chẳng còn lý do gì để hối tiếc nữa. Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra, cuộc trò chuyện hiện tại chỉ cho thấy rằng khuyết điểm kỳ lạ của Kai, mặc dù hữu ích, nhưng cũng thường có hại và gây hiểu lầm. Khi Kai ngồi sững trong im lặng, Sunny đặt những chiếc đĩa còn lại lên bàn, đẩy 3 chiếc về phía Effie, giải tán những cái bóng, rồi ngồi xuống một chiếc ghế bành mềm mại. Sau đó, cậu nhặt dụng cụ ăn của mình lên. Đĩa Omoris nhanh chóng biến mất với tốc độ, khiến Sunny cảm thấy tự hào về bản thân mình. Cậu mỉm cười hài lòng. Sau đó nhìn Nefis. Vậy, cậu nghĩ gì về cái mớ hỗn độn mà chúng ta đang gặp phải? Cô đặt bộ dụng cụ ăn xuống, nhìn vào đĩa trống với chút tiếc nuối, rồi hỏi. Vậy Mordred, khía cạnh của hắn cùng cấp với chúng ta sao? Sunny gật đầu, khiến cô nhíu mày. Trong khi cô suy nghĩ, cậu miễn cưỡng bổ sung, hắn cũng lớn hơn và mạnh hơn chúng ta, và sở hữu nhiều kiến thức hơn bất kỳ ai trong thế giới thức tỉnh nên có. Ngoài ra, hắn còn là, thật ra, tớ không biết hắn thực sự là gì. Tớ chỉ cảm thấy có điều gì đó rất sai ở hắn. Dù sao đi nữa, hắn quyết tâm tiêu diệt Clan Valor. Chỉ là khó đoán được hắn sẽ thực hiện mục tiêu đó như thế nào. Changing Star im lặng một lúc, sau đó nói một cách điềm tĩnh, hắn sẽ đi tìm đồng minh. Biểu cảm của Sunny trở nên tối tăm hơn. Mordred không phải là kiểu người chơi theo nhóm. Nefis từ từ lắc đầu, điều đó không quan trọng, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ không đủ để đạt được mục tiêu của mình. Kẻ thù, quá mạnh, sức mạnh của họ là tuyệt đối, cô không nói ra, nhưng từ vẻ mặt u ám của cô, Sunny có thể đoán được Changing Star đang nghĩ gì, rằng cô cũng đang ở trong tình thế tương tự. Điều đó không phải là dấu hiệu tốt, cậu nhân mặt vậy, cậu có nghĩ rằng, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để thấy tên khốn đó đứng trước cửa nhà, một ngày nào đó không? Kẻ thù của kẻ thù, đại loại thế. Sunny không hề mong chờ việc gặp lại Mordred, chứ đừng nói đến việc dính líu với hắn, dưới bất kỳ hình thức nào. Theo cậu, Prince of Nothing chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Nefis cau mày, rồi nói với chút do dự. Không, tớ nghi ngờ điều đó. Nếu cô đúng, thì đó quả là một sự nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, Cassie tắt chiếc thiết bị giao tiếp của mình và quay lại đối diện với họ. Fire Keepers đã đến dinh thự của Immortal Flame. Họ đang bày ra một màn trình diễn để làm cho mọi người nghĩ rằng có rất nhiều hoạt động đang diễn ra bên trong, hy vọng rằng điều đó sẽ khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng cậu đang ở đó với họ, cậu sẽ không bị ai quấy rầy ở đây. Ít nhất là trong một thời gian, cô dừng lại một lúc rồi thở dài, nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu, có lẽ chỉ được khoảng một tuần. Chúng tớ cũng không nên nán lại lâu hơn. Sẽ rất kỳ lạ, nếu Kai, Effie và tớ không có mặt tại dinh thự, chúng tớ sẽ rời đi sớm và gia nhập cùng Fire Keepers. Điều đó có nghĩa là sẽ chỉ còn Sunny và Nefis ở lại. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. Effie, trong khi đó, nhìn vào đĩa trống và nói với giọng bực bội, tớ cũng sống ở đây mà. Cassie quay sang cô với vẻ mặt không cảm xúc, không phải trong tuần tới. Nữ thợ săn thở dài, và cô gái mù do dự trong vài giây, sau đó nói, tớ cũng đang liên lạc với các đại diện của chính phủ và Clan Valor, họ hiểu áp lực mà cậu phải đối mặt ngay sau khi trở về, vì vậy họ sẵn sàng, kiên nhẫn, ít nhất là bây giờ, điều đó sẽ giúp cậu có chút thời gian trước khi họ tìm đến. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những yêu cầu xuất hiện trước công chúng trong vòng 1, hoặc 2 tuần tới, cũng như yêu cầu nối lại đàm phán. Chúng ta có thể trì hoãn một thời gian, nhưng không mãi mãi. Nefis nhìn cô một cách bình tĩnh, sau đó hỏi, còn xong và nay thì sao? Cassie nhíu mày, Clan Song có thể sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán, nhưng tớ không mong họ sẽ quá quyết liệt. Họ đang ở vị trí thuận lợi hơn so với Valor vào lúc này. Còn về House of Night, họ đang giữ thái độ thụ động một cách kỳ lạ trong những ngày này. Vì lý do nào đó, có lẽ họ chỉ biết rằng họ có ít thứ để đưa ra hơn so với 2 đại gia tộc kia, và không muốn phiền. Sunny có một lời giải thích khác cho việc tại sao Nightwalkers có ít thời gian hơn để tham gia vào các âm mưu của 2 gia tộc lớn kia. Nhưng cậu chọn cách im lặng. Thông tin mà Master Jet cung cấp cho cậu đã được chia sẻ một cách kín đáo. Ngay cả khi cậu muốn, cậu cũng không thể đi khắp nơi để truyền bá nó. Cô gái mù thở dài, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt trong tuần này, Neff. Đừng bỏ qua việc hồi phục. Chúng ta đều biết cậu mạnh mẽ, nhưng không ai thực sự là bất khả chiến bại cả. Có lẽ không ai trong chúng ta trải qua nhiều đau đớn như cậu trong vài năm qua, nhưng chúng tớ cũng đã đối mặt với phần của mình. Một số người nhiều hơn những người khác. Cô thoáng nhìn Sunny, sau đó quay đi và cúi đầu. Vì vậy, chúng tớ hiểu sự mong manh của việc cứ tiếp tục mà không cho những vết thương cũ có cơ hội lành lại. Đừng bướng bỉnh và hãy thương hại bản thân một chút. Lần này, Nefis nhìn cô. Sau một lúc, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt cô. Cậu không cần phải giảng đạo cho tớ. Cass, cậu đánh giá quá cao sự quyết tâm của tớ. Tớ rất sẵn lòng nghỉ ngơi một thời gian, thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Những từ như nghỉ ngơi và vui mừng khó có thể phù hợp với hình ảnh của Changing Star mà họ đã quen thuộc. Nhưng không ai nói gì. Một thử thách như cô đã trải qua chắc chắn sẽ thay đổi bất kỳ ai, kể cả những người kiên quyết và không lay chuyển như Nefis. Cassie mỉm cười, sau đó nói với Effie và Kai. Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm ở dinh thự. Chúng ta cần sửa sang lại một chút và thực hiện một vài điều chỉnh để biến nó thành trụ sở chính của gia tộc. Chẳng mấy chốc, họ nói lời tạm biệt và rời đi. Chiếc TDV khởi động và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Sunny và Nefis còn lại một mình, trong ngôi nhà màu xám ấm cúng. Cậu do dự một chút, sau đó nhìn cô với vẻ lúng túng. Cứ thoải mái như ở nhà. Thực ra, để tớ dẫn cậu tham quan một chút, tại một trong những khu vực cao cấp nhất, gần trung tâm thành phố. Một nhà hàng sang trọng, nhưng không quá hào nhoáng, đang chào đón những vị khách đầu tiên trong ngày. Trong khi một số chủ sở hữu nhà hàng khác, chọn cách tuân thủ các truyền thống cổ xưa và thuê nhân viên phục vụ con người, thì nhà hàng này nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Vì lý do đó, nhiều thứ đã được tự động hóa và có thể dễ dàng truy cập thông qua thiết bị giao tiếp cá nhân của khách hàng. Dĩ nhiên, đầu bếp vẫn là con người, họ cũng là những bậc thầy thực sự trong nghề của mình. Mọi nguyên liệu được sử dụng đều là tự nhiên, thậm chí một số còn được nhập khẩu từ các khu vực khác. Thiết kế nội thất cũng xa hoa tương tự, với gỗ tự nhiên hiện diện khắp nơi, những bức tranh thật từ nhiều thế kỷ trước được treo trên tường, được bảo vệ bởi các tấm hợp kim trong suốt dày, tất cả mọi thứ đều đắt đỏ, phong cách và đầy vẻ đẳng cấp. Dĩ nhiên, một nhà hàng như vậy chỉ dành cho những công dân có đẳng cấp cao nhất, những người có thể chi trả để dùng bữa ở đây. Nhà hàng đặc biệt phổ biến trong giới con cháu của tầng lớp thượng lưu thành phố, và có danh tiếng là nơi lý tưởng cho các buổi hẹn hò được sắp đặt và các dịp lãng mạn. Hiện tại, một vài cuộc hẹn như vậy đang diễn ra bên trong, với những chàng trai và cô gái trẻ giàu có đang trải qua những khoảnh khắc lúng túng trong buổi hẹn hò mù quáng do gia đình họ sắp xếp. Kỳ lạ thay, vị khách nổi bật nhất của nhà hàng danh tiếng này lại ngồi một mình, như thể người bạn hẹn của cô đang đến trễ. Cô gái trẻ trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, nhưng lại sở hữu vẻ thanh lịch và duyên dáng nói lên sự trưởng thành kỳ lạ. Cô vô cùng xinh đẹp, với thân hình mềm mại và làn da không tì vết. Cô gái mang một chiếc váy đỏ sành điệu và áo khoác da màu đen, một vài món trang sức tinh tế tô điểm cho những ngón tay và chiếc cổ mảnh mai của cô. Các nữ thực khách khác trong nhà hàng không thể không cảm thấy bực bội khi thấy những chàng trai của họ dường như không thể ngừng liếc nhìn cô gái xinh đẹp này. Trong khi đó, Các chàng trai đều thắc mắc không biết kẻ ngốc nào lại dám để một người đẹp như vậy phải chờ đợi. Nếu họ ở vị trí của anh ta, họ chắc chắn sẽ không để cô phải đợi lâu như vậy. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, và một vị khách mới bước vào. Chàng trai trẻ nhìn xung quanh, gãi đầu, rồi tiến về phía bàn nơi cô gái xinh đẹp đang ngồi một mình. Ngồi xuống, anh mỉm cười ngượng ngùng và nói, xin lỗi vì đến muộn, hy vọng cậu không phải chờ quá lâu. Cô gái trẻ mỉm cười lịch sự, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai. Không sao đâu, cô quan sát chàng trai trẻ trong vài giây, rồi nói với chút trách móc, bằng giọng nói êm dịu, dễ chịu của mình. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng cậu trông chẳng giống chút nào với hình ảnh mà tớ đã được thấy. Anh cúi đầu, như thể ngượng ngùng. Ồ, tôi phải mặc đồ đơn giản thôi. Đi lại với diện mạo thường ngày của tớ thì sẽ hơi lộ liễu quá. Nhưng không phải cậu cũng vậy sao? Tất cả đều là nhờ lớp trang điểm để che đi làn da của cậu. Cô gái trẻ nhíu mày. Đó là một loại ký ức làm đẹp. Cậu biết không? Dù sao đi nữa, tôi đã gọi món trước rồi. Cậu có thể xem qua thực đơn trong lúc chúng ta chờ đợi. Chàng trai trẻ do dự, rồi nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Cuối cùng, anh hỏi, tôi phải làm thế nào? Cô nhìn anh với ánh mắt tò mò. Cậu không biết à? Cậu chưa bao giờ đến một nhà hàng thực sự sao? Chàng trai trẻ mỉm cười và lắc đầu. Sau đó nói với vẻ thẫn thờ. Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng. Dù sao thì tôi cũng được nuôi dưỡng trong Dream Realm. Mà, tôi chỉ trở về thế giới thức khi khoảng 13 tuổi. Nhiều thứ ở đây trông rất kỳ lạ đối với tôi. Với điều đó, Mordred lại hoài với thiết bị giao tiếp của mình một chút và cuối cùng cũng mở được thực đơn. Cơ thể anh ta đang chiếm hữu sử dụng khóa sinh trắc học. Ít nhất thì cũng còn dễ dùng. Nếu không, anh sẽ không biết cách truy cập vào thiết bị giao tiếp của mình. Anh nhìn tất cả các lựa chọn được chiếu trước mặt và hỏi. Cậu đề xuất món nào? Cô gái xinh đẹp mỉm cười. Tôi nghi ngờ là chúng ta có cùng khẩu vị. Ngay lúc đó, món ăn mà cô đã gọi cuối cùng cũng được mang đến. Đó là một miếng bít tết, nướng tái đến mức trông như chưa chín. Cô gái trẻ cắt một miếng nhỏ một cách duyên dáng và đưa lên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của mình. Mordred quan sát cô, với vẻ mặt dễ chịu. À, đúng vậy, tôi đã nghe nói rằng cậu và các chị của cậu, theo một chế độ ăn kiêng rất đặc biệt. Lady Song, cô gái trẻ liếm môi và nhìn anh với vẻ mặt bình thản. Cứ gọi tôi là Session, không cần phải quá trang trọng. Anh mỉm cười. Vậy thì, Session, tại sao bà ấy lại cử cậu, trong số tất cả mọi người, đến đây, cậu dễ bị hy sinh đến mức nữ hoàng không ngại để cậu đối mặt với tôi. Nếu buổi hẹn diễn ra không suôn sẻ sao? Xong Seishan bình thản ăn thêm một miếng bít tết, sau đó lau môi bằng khăn ăn. Tại sao buổi hẹn của chúng ta lại không suôn sẻ? Chúng ta có chung mục tiêu. Sau tất cả, gia tộc chúng tớ là cơ hội tốt nhất để cậu đạt được điều đó. Mordred suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu và thở dài. Đúng vậy, tuy nhiên, với chuyện đang diễn ra ở Nam Cực, tôi nghĩ bà ấy sẽ lưỡng lự khi tiến hành kế hoạch, rốt cuộc. Đây không phải là thời điểm tốt nhất để làm điều gì đó quá liều lĩnh. Seishan quan sát Prince of War trong vài giây, sau đó mỉm cười. Ồ, ngược lại mới đúng. Chúng tôi nghĩ rằng, sự kiện ở Nam Cực là sân khấu tốt nhất để làm điều gì đó liều lĩnh. Anh do dự một lúc, rồi nhún vai. Ừ thì công bằng thôi, vậy giờ sao? Tôi có cần quỳ xuống và đọc lời thề không? Hay hôn nhẫn của cậu, hoặc làm điều gì khác? Cô gái xinh đẹp lắc đầu, thông thường, cậu sẽ phải ký hợp đồng bằng một giọt máu của mình. Tuy nhiên, xét đến việc cậu có xu hướng thay đổi, hình dạng, điều đó sẽ không có tác dụng gì, đúng không? Cô mỉm cười. Vậy nên không cần phải làm thế. Chào mừng đến với Clan Song, Prince Mordred. Tôi mong chờ tất cả những điều vĩ đại mà chúng ta sẽ cùng nhau đạt được. Mordred đáp lại bằng một nụ cười, sau đó chọn vài món trong thực đơn và bấm chọn. Rồi anh thở dài và nói với vẻ hài hước à. Cuối cùng, Sunny và Nevis cùng nhau bước vào phòng tập ngầm của cậu. Changing Star nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại trên những giá treo vũ khí tập luyện và chiếc partner không còn hoạt động, bị lãng quên trong góc. Sau một vài giây im lặng, cô hỏi, cậu có sử dụng tất cả những vũ khí này không? Sunny liếc nhìn các thiết bị tập luyện, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, có và không. Trong hai năm qua, tớ đã mở rộng danh mục của mình để bao gồm nhiều loại vũ khí sắc bén. Nhưng tớ luyện tập với thứ tốt hơn, cậu vẫn tự tin nhất Khi sử dụng kiếm giống như Asure Blade, Midnight Shot và thanh Odachi hình rắn của mình, kỹ năng sử dụng giáo của cậu cũng đã khá cao, và cậu đang dần cải thiện khả năng bắn cung. Tuy nhiên, trong khi Sunny đã học đủ để cảm thấy thoải mái với các loại vũ khí khác, cậu vẫn còn một chặng đường dài trước khi thực sự làm chủ chúng. Nephis gật đầu suy nghĩ, cậu có sử dụng Soul Serpent không? Sunny nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi quay đi, có. Cậu nhớ lại liên kết bóng tối kết nối giữa hai người. Ngoài chức năng chính của nó còn cho phép Sunny nắm bắt một số bí mật của Changing Star. Tuy nhiên, cô cũng có thể biết được rất nhiều về cậu. Sunny đã nghi ngờ điều này ngay từ đầu, nhưng giờ những nghi ngờ đó đã được xác nhận. Cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười, cậu có bất ngờ không? Nephis nhìn cậu, do dự trong giây lát, rồi nói, tớ đã rất bất ngờ, cô thở dài, ngồi xuống sàn và khoanh chân lại. Tớ luôn biết rằng, cậu là người phi thường. Tớ chỉ không nghĩ rằng, cậu cũng có một khía cạnh thần thánh. Thành thật mà nói, tớ nghĩ rằng tớ là người đầu tiên. Sunny ngồi xuống đối diện cô và lắc đầu. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng không ai trong chúng ta là người đầu tiên. Đó là Mordred. Hắn ta lớn hơn chúng ta khoảng 4 hoặc 5 tuổi, và đã có ác mộng thứ nhất khi hắn ta 12 tuổi. Vậy nên, hắn ta nhận được khía cạnh thần thánh khi cậu khoảng 8 tuổi, và tớ thì khoảng 7 tuổi. Cậu dừng lại, rồi nói với một nụ cười cay đắng. Nghĩ kỹ lại, hắn có lẽ trở thành Slipper vào khoảng thời gian mẹ tớ qua đời. À, mẹ cậu vẫn ổn, nhân tiện. Cassie và tớ đã ghé thăm bà vài lần, trong khi cậu vắng mặt. Khi thấy một chút cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt của Neff, cô cúi đầu, cảm ơn, rồi cô ngập ngừng cho một khoảnh khắc và hỏi, cậu có phiền kể cho tớ về ký ức thần thánh mà cậu đang sở hữu không? Cái, Weaver, S-Mass, Sunny cười nhạt, tớ có phiền không? Có chứ, nhưng tớ sẽ kể cho cậu nghe, tớ tìm thấy nó dưới hầm của nhà thờ, ở thành phố bóng tối, trên một xác chết cổ xưa. Xác đó tan thành cho ngay khi tớ lấy chiếc mặt nạ từ nó. Changing Star, nghiêng đầu một chút, cậu có phiền kể cho tớ biết nó làm gì không? Cậu cười lớn, tại sao không? Tớ sẽ kể cho cậu, nó có thể đảo ngược khuyết điểm của một người. Một sự im lặng bất ngờ bao trùm căn phòng tối. Nephis nhìn cậu, một chút khao khát và đau đớn phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của cô. Sunny cười nhạt, tại sao? Cậu muốn lấy nó từ tớ sao? Tất cả những gì cậu cần làm là nói một lời, không phải như tớ có thể từ chối. Cô nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đi, và không nói gì. Nụ cười của Sunny trở nên u ám hơn. Một quyết định đúng đắn, cậu có nghĩ rằng nó sẽ cứu cậu khỏi nỗi đau không? Nó sẽ không đâu, mặt nạ chỉ đảo ngược khuyết điểm, không hủy bỏ nó. Bất kể thế nào, khuyết điểm vẫn là một lời nguyền. Bây giờ, chúng ta đều đã có một cảm giác tốt về những thứ như thế này. Rất có thể lời nguyền mới sẽ còn tồi tệ hơn lời nguyền cũ. Hiện tại, cậu phải thiêu sống chính mình mỗi khi cậu chủ động sử dụng khía cạnh của mình. Với sự trợ giúp của mặt nạ, rất có thể cậu sẽ bị thiêu cháy mãi mãi. Không ngừng nghỉ, trừ khi cậu đang sử dụng nó, cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, mặt nạ cũng có thể giết cậu theo nhiều cách khác nhau, nó. Quá mạnh để được sử dụng một cách tùy tiện, ít nhất là đối với những người như chúng ta. Nephis ngập ngừng vài giây, rồi nghiến răng, không sao, tớ không cần được giải thoát khỏi khuyết điểm của mình. Tớ không cần một ký ức mạnh mẽ để nâng đỡ tớ. Tớ, bản thân tớ là đủ, Sunny nhìn cô, rồi lắc đầu. Cậu y như cũ, cậu chẳng thay đổi gì cả. Tớ đã nghĩ rằng, 2 năm tuyệt vọng sẽ khiến cậu thông minh hơn một chút, nhưng cậu vẫn bám chặt vào những giấc mơ điên rồ của mình, phải không? Cô nhìn cậu, im lặng trong một lúc, rồi mỉm cười nhếch mép. Mặc dù cô mỉm cười, nhưng đôi mắt của cô vẫn lạnh lùng và bình tĩnh. 2 năm, không, tớ đã tuyệt vọng lâu hơn thế rất nhiều, Sunny. Tại sao tớ phải thay đổi bây giờ? Cậu thở dài dài. Rồi nhìn sang một bên, quả thật vậy, vậy, Aster, Song, Vale, họ là mục tiêu tiếp theo của cậu, đúng không? Cô im lặng gật đầu, khiến cậu nói thêm, cậu từng nói với tớ rằng, chỉ cần biết những cái tên này có thể khiến một người bị giết. Tuy nhiên, tớ đã đi xa hơn, và tự mình tìm hiểu, Aster, Song, và Vale, chính là Asterion, Kisong, và Anvil của Valor, đúng chứ? những thành viên trước đây trong đoàn của cha cậu. Nephis lại gật đầu, nhìn cậu chăm chú, Sunny cao mày, họ cũng được biết đến như những ba chủ, bởi vì họ đã chinh phục ác mộng thứ tư, họ cao hơn một cấp so với siêu việt, họ là những tối thượng phải không? Không nói gì. Cô chỉ gật đầu lần thứ ba, Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi hỏi, họ đã giết cha cậu, đúng không? Nephis tiếp tục nhìn cậu, ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô. Sau một lúc, cô thở dài, phải. Tớ tin là vậy, cha tớ, ông ấy chết khi tớ 14 tuổi trước đó. Những thành viên trong đoàn của ông ấy, giống như những người cô, người chú đối với tớ, Aster, Song, Vel. Đó là những gì ông ấy gọi họ. Họ là bạn của ông ấy. Khuôn mặt cô trở nên u ám, nhưng sau khi ông ấy ra đi, mọi thứ đã thay đổi. Tớ còn quá nhỏ để hiểu, nhưng không ai trong số những người bạn đó đến giúp đỡ chúng tớ. Thay vào đó, gia tộc Immortal Flame rơi vào cảnh suy sụp trong khi các gia tộc của họ vươn lên, và chỉ vài năm sau đó, sát thủ đầu tiên được gửi đến để giết tớ, Sunny sa mặt, rồi hỏi với giọng bất mãn, nhưng tại sao? Tại sao họ lại phản bội ông ấy? Nephis quay đi, tớ không biết, cậu cau mày và ngập ngừng một chút, cậu đã nghi ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ mà cậu không hiểu. Nếu họ mạnh mẽ và quyền lực như vậy, thì tại sao cậu vẫn còn sống? Tại sao bá chủ lại không giết được cậu? Tất cả những gì họ phải làm là ghé thăm cậu. Không một người thức tỉnh, thậm chí cả những bậc thầy nào, có thể ngăn cản họ. Ngay cả chỉ một người trong số họ, nép liếc nhìn cậu và nói. Giọng đều đều, họ không thể. Sunny nhíu mày, ý cậu là gì? Họ không thể. Có phải có một thỏa thuận nào đó, ngăn cản họ hành động trực tiếp không? Changing Star từ từ lắc đầu, không, họ đơn giản là không thể, những bá chủ. Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sunny, Nephis thở dài. Cậu chắc hẳn đã cảm nhận được sự thay đổi trong kết nối của mình với Dream Realm và Walking Wall khi cậu thăm hoa đúng không? Sunny từ từ gật đầu, nhớ lại lần đầu tiên cậu khám phá khả năng bước vào Dream Realm một cách vật lý. Quá trình đó không phải là tức thời, nhưng cũng không quá nặng nề. Cậu chỉ cần tập trung, cảm nhận sự kết nối với cột mốc, và vươn tới nó. Sau vài phút, cậu sẽ biến mất khỏi thực tại, và xuất hiện gần Gateway Tower, Ivory Tower, để lại một liên kết với thế giới thức cũng không khó, mặc dù tốn nhiều thời gian, và một ít tinh chất. Điều đó bản năng giống như việc triệu hồi ký ức, hay điều khiển vọng ảnh. Với kiến thức mà Sunny có được từ khi bị giam trong Red Colossum, cậu hiểu rằng, điều này ám chỉ việc du hành giữa hai thế giới là một trong những chức năng của Spell, thay vì điều gì đó liên quan đến khía cạnh của cậu. Sau khi gật đầu, Changing Star tiếp tục, người thức tỉnh thiết lập sự kết nối với Dream Realm bằng cách tự neo đậu vào một gateway, người thăng hoa mở rộng kết nối đó, giúp họ ít bị ràng buộc với Walking World, do đó có thể tự do du hành giữa hai nơi. Người siêu việt tồn tại trong trạng thái cân bằng hoàn hảo. Họ được kết nối với cả hai thế giới một cách đồng đều, điều này giúp họ độc lập với Gateway. Theo một cách nào đó, họ chính là Gateway. Đó là lý do tại sao họ có thể mang theo người khác trong hành trình của mình. Cô dừng lại, rồi nói với giọng buồn bã, tuy nhiên, sự cân bằng đó sẽ bị phá vỡ khi một người trở thành tối thượng. Nó nghiêng về phía Dream Realm, khiến họ bị ràng buộc với Dream Realm hơn là thế giới thực. Thật ra, tôi không biết nhiều về sức mạnh của những bá chủ. Tất cả những gì tớ biết là sức mạnh của họ bị hạn chế trong thế giới thức, và họ không thể tự do bước vào đó. Đó là lý do tại sao. Không ai trong số họ có thể hại tớ trực tiếp. Sunny nhìn cô, choáng váng. Tiết lộ này, nó hợp lý đến kỳ lạ. Nó giải thích rất nhiều thứ. Từ cách Nephis sống sót đến lý do chính phủ vẫn nắm giữ nhiều quyền lực trong thế giới thức. Điều này cũng củng cố cho lời khẳng định của Master Jet rằng, những bá chủ đã từ bỏ thực tại từ lâu. Đó có phải là số phận chờ đợi Sunny nếu cậu trở thành tối thượng một ngày nào đó? Cảm thấy như thế giới đang xoay quanh mình. Sunny cau mày, rồi hỏi với giọng đen tối, điều gì sẽ xảy ra nếu một người trở thành Sacred? Họ sẽ hoàn toàn mất kết nối với thế giới thực xảo. Nephis nhún vai, tớ không biết, không ai biết cả, chưa ai chinh phục được ác mộng thứ năm mà. Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ. Sau một lúc, Sunny đột nhiên hỏi, Domains là gì? Cậu cũng không quên chi tiết đó, Trước kia, ở Ashen Barrow Nefis, đã hỏi cậu thuộc về domain nào. Cậu không hiểu ý cô lúc đó. Và bây giờ vẫn vậy. Nefis thở dài, điều đó, tớ cũng không chắc lắm. Tất cả những gì tớ biết, là mỗi bá chủ đều cai trị một domain, đó là sự thể hiện của một chức năng của khía cạnh khác với khả năng, nhưng chia sẻ nhiều điểm chung với chúng. Trong thực tế, nó đồng nghĩa với quyền lực của họ, và các lãnh thổ họ kiểm soát, cũng như những người phục vụ họ. Cô dừng lại vài giây, rồi thêm với giọng trầm buồn, những bá chủ đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong domain của mình, họ gần như bất khả chiến bại, ngay cả những sen cũng không thể hy vọng đánh bại họ. Cindy bật cười, và đây là những người mà cậu muốn tiêu diệt. Changing Star mỉm cười. Tại sao không? Không có gì là tuyệt đối. Sunny, hai năm trước, tớ sẽ không bao giờ thách thức một bá chủ. Hôm nay, hầu vẫn còn quá yếu để làm điều đó. Tớ vẫn còn nhỏ bé, nhưng liệu hai năm sau điều đó vẫn đúng chứ? Liệu tớ sẽ vẫn yếu như vậy? Và liệu họ vẫn mạnh như vậy? Còn trong năm năm thì sao? Mọi thứ không bao giờ giữ nguyên. Mọi thứ luôn thay đổi. Thậm chí các vị thần cũng có thể chết. Asterion, Kisong và Anvil of Valor không phải là thần, vậy tại sao họ nên được tha? Sunny lắc đầu, tớ không biết, đừng nghĩ về hai năm sau, hoặc năm năm, hoặc mười năm, làm thế nào cậu sẽ sống sót bây giờ? Làm thế nào cậu sẽ tránh bị nghiền nát bởi họ hôm nay? Kế hoạch thực sự của cậu là gì? Nefis nhìn cậu trong một lúc lâu, rồi thở dài, tớ không có kế hoạch. Cô im lặng trong giây lát trước khi nói thêm, với giọng đều đều, chưa, Sunny không biết nói gì, nên cậu chỉ lắc đầu, dù sao, cố gắng thuyết phục cô từ bỏ ám ảnh của mình cũng vô ích. Nefis muốn phá hủy spell, và bá chủ đứng chắn đường cô, điều đó đơn giản là vậy, với một chút trọng lượng của sự trả thù cổ điển, cậu cũng không chắc rằng, cô hoàn toàn sai lầm, không còn nữa. Sunny không muốn dính líu gì đến bá chủ, và các đại gia tộc. Nhưng liệu có thực sự có sự lựa chọn nào không? Chỉ bằng việc dám trở thành ai đó và sở hữu thứ gì đó, cậu đã đặt mình vào tầm ngắm của họ. Miễn là cậu có thứ gì đó có giá trị, người khác sẽ muốn lấy nó hoặc bắt cậu phục vụ họ. Đó là bản chất của thế giới này. Vì các đại gia tộc khăng khăng muốn kiểm soát nhân loại, không có cách nào thoát khỏi họ, trừ khi Sunny muốn sống như một ẩn sĩ trong Dream Realm suốt quãng đời còn lại. Cậu sẽ phải tương tác với Domains, theo cách này hay cách khác, cậu sẽ phải chấp nhận việc bị kiểm soát. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cậu, thật là mỉa mai, tại sao lại khó khăn đến vậy để có được một chút tự do trong thế giới chết tiệt này? Sunny muốn trở nên mạnh mẽ để được tự do, nhưng càng mạnh mẽ, càng có nhiều thế lực hùng mạnh muốn khuất phục cậu. Bây giờ, có vẻ như lựa chọn duy nhất của cậu là từ bỏ hoặc trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh hơn bất kỳ ai, và bất kỳ thứ gì. Điều này chẳng khác gì điều mà Nefis đang cố gắng đạt được, chỉ khác mục tiêu, cậu thở dài, rồi vẫy tay một cách chán chường. Dù sao thì, tớ mệt với cuộc trò chuyện này rồi, cậu muốn đấu tập không? Sunny và Nefis đứng đối diện nhau, cầm trên tay những thanh kiếm tập luyện. Cả hai đều cảm thấy một chút xáo trộn khi nhận ra cảnh tượng này gợi nhớ đến cuộc đối đầu đầy cay đắng của họ trên đỉnh cao của Crimson Spire. Tất nhiên, tình huống hôm nay hoàn toàn khác, họ chỉ đang đấu tập một cách thân thiện, không phải là một trận chiến sống còn, không có cược lớn trong trận đấu tập này, không có sự đầu tư cảm xúc, không có sự pha trộn phức tạp giữa hối tiếc, giận dữ và oán hận. Vậy tại sao Sunny lại cảm thấy như thể cậu cần phải chứng minh điều gì đó? Cố gắng tự thư giãn, cậu liếc nhìn Nefis rồi tấn công. Kiếm của họ va chạm với một tiếng vang chát chúa. Vài giây sau, Sunny nhảy lùi lại và hét lên, dừng lại, dừng lại. Changing Star đứng im khi cậu nhìn xung quanh, thở hổn hển. Sunny nghiến răng và lẩm bẩm một lời nguyền nhẹ. Khốn kiếp, ý tưởng đấu tập của cậu có thể không phải là ý tưởng khôn ngoan nhất mà cậu từng nghĩ ra, đúng. Phòng tập ngầm này được thiết kế đặc biệt để cho phép người thức tỉnh luyện tập sức mạnh của họ. Nó được cách ly, gia cố và bọc thép nặng, có thể biến thành một bunker, bất khả xâm phạm trong trường hợp một gate mở ra, gần đó và lũ Nightmare Creatures tràn vào khu vực. Nội thất được trang bị các tấm hợp kim gốm cấp độ giáp và được cung cấp thiết bị tập luyện đủ sức, chịu đựng những khắc nghiệt của sức mạnh người thức tỉnh. Tuy nhiên, Sunny và Nephis không còn là người thức tỉnh nữa, họ là những master thực thụ, và còn là những người phi thường. Thanh kiếm hợp kim trong tay cậu đã bị vỡ, vài tấm nền trên sàn cũng bị phá hỏng. Nếu tiếp tục, hóa đơn sửa chữa phòng tập sẽ khiến Sunny đau đầu không ít. Hơn nữa, Nephis không thực sự ở trạng thái tốt nhất. Cô vừa trở về thế giới thức vào ngày hôm qua. Trước đó, cô chỉ là một sleeper. Điều đó có nghĩa là cô không có kinh nghiệm kiểm soát linh hồn chút nào. Đừng nói đến việc điều khiển nó với độ chính xác tinh tế của một master. Cô thậm chí chưa bao giờ thực hiện nó một cách thô sơ như người thức tỉnh. Sunny có thể dễ dàng cảm nhận được dòng chảy hỗn loạn và không được kiểm soát của năng lượng trong cơ thể cô, bởi vì Shadow Dance giờ đây cho phép cậu cảm nhận sự chuyển động của năng lượng thần bí qua cơ thể đối thủ. Chắc chắn rồi, mỗi master đều có sự hiểu biết bản năng về cách tăng cường thể chất của mình bằng linh hồn, nhưng vẫn cần có thời gian để làm quen với nó, và còn lâu hơn để thành thạo. Tuy nhiên, mọi người thức tỉnh trước khi thăng hoa đều có kinh nghiệm trong việc thực hiện những bước đầu tiên trên con đường dài và gian khổ này. Thực tế, khi người thức tỉnh đạt đến thăng hoa, việc kiểm soát linh hồn trở nên tự nhiên như hơi thở. Không phải với Nephis. Sự trở về của cô với tư cách là Master có thể là một phép lạ, nhưng nó cũng tước đoạt của cô nhiều điều mà những người không phá vỡ trật tự tự nhiên của mọi thứ thường được hưởng. Cô đang ở ngoài giới hạn của mình. Cô đang ở ngoài giới hạn của mình. Khi Changing Star nhìn vào thanh kiếm gãy trong tay mình với cái nhíu mày sâu sắc, Sunny vẫy tay lên không trung và buộc mình cười gượng. Điều đó, cậu sẽ phải dành một thời gian để học cách điều khiển linh hồn. Sau đó, cậu sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn để học lại cách chiến đấu với sự hỗ trợ của nó. Tớ đã có nhiều năm luyện tập rồi, nên chiến đấu hết sức sẽ không mang lại ích lợi gì cho chúng ta. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói, được rồi, hãy thử lại lần nữa, nhưng không sử dụng linh hồn gì cả. Đây sẽ là một bài kiểm tra, kỹ năng thuần túy. Đúng, Nephis có thêm một lõi linh hồn so với cậu. Nhưng với tất cả những gì đã cân nhắc, nếu cả hai đều không sử dụng linh hồn hoặc tăng cường bản thân bằng các khả năng, khoảng cách về sức mạnh thể chất không nên quá chênh lệch. Một lần nữa, họ đứng đối diện nhau và tập trung, cả hai đều vứt bỏ vũ khí bị hỏng và lấy những cái mới. Chỉ một lúc sau, họ lại lao vào nhau. Lần này, mọi thứ diễn ra tốt hơn, tuy nhiên, không nhiều lắm. Một trong những vấn đề là kỹ thuật chiến đấu của họ. Nhờ Shadow Dance và sự quen thuộc của mình với Nephis, Sunny không mất nhiều thời gian để cảm nhận cốt lõi của phong cách chiến đấu của cô. Nó đã thay đổi rất nhiều và trưởng thành trong hai năm qua, nhưng cũng giống như cậu đã thành thạo di sản của khía cạnh. Mặc dù Sunny không thể hoàn toàn làm chủ phong cách của cô, nhưng cậu đã hòa nhịp với dòng chảy, và nhịp điệu của nó đủ để có thể dự đoán một số động tác của Neph với một độ chính xác nhất định. Vấn đề là, Changing Star cũng có thể làm được điều tương tự. Khả năng phân tích, dự đoán và kiểm soát các mô hình chiến đấu của cô không dựa trên sự tương quan với bóng tối, và hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn đạt được kết quả tương tự. Đó là sản phẩm của tài năng, rèn luyện và trí tuệ chiến đấu đáng kinh ngạc của cô. Kết quả là, Sunny có thể dự đoán phần nào hành động của Nephis, trong khi cô có thể dự đoán cậu đã dự đoán hành động của cô, và thay đổi cách tiếp cận của mình theo thời gian thực, điều mà cậu cũng nhận ra. Và cứ thế, đó thực sự là một sự lộn xộn tinh thần. Sunny chưa bao giờ thấy mình ở trong một trận đấu đòi hỏi nhiều tư duy nhanh chóng như vậy. Cậu thậm chí không chắc chắn điều gì đang xảy ra. Tất nhiên phải có giải pháp cho tình huống này, nhưng cậu vẫn chưa có thời gian để tìm ra. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa vấn đề. Nửa còn lại là khả năng điều khiển linh hồn của Nephis còn quá sơ khai và kém cỏi đến mức cô không thể ngăn mình vô tình sử dụng nó. Kết quả là, Sunny phải chịu đựng những đợt bùng nổ về tốc độ, sức mạnh và sự nhanh nhẹ khó lường trước được. Vì cậu đang cố kiềm chế bản thân, nên đối phó với áp lực này khá rắc rối. Tại một thời điểm, Changing Star sử dụng quá sức trong một trong những cú đánh của mình, khiến thanh kiếm tập luyện thứ hai của cô cũng vỡ. Đầu kiếm gãy trượt về phía trước và cắt vào má Sunny. Những giọt máu rơi xuống sàn, Sunny giật lùi lại và cau mày, cảm thấy bên trái của mặt mình bị rách nghiêm trọng. Vết thương đủ nghiêm trọng để Blood Weave phải tiết ra một vài giọt. Đó không phải là điều mà cậu không thể chữa lành nhanh chóng, nhưng vẫn đau, trước khi cậu có thể nói điều gì. Nephis đột nhiên vươn tay tới và đặt một bàn tay mát lạnh lên má rách của cậu. Ngay lập tức, một ánh sáng trắng rực rỡ chiếu sáng phòng tập ngầm. Nỗi đau của cậu lập tức biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và hơi ấm dịu dàng. Cậu cảm thấy như thể mình đang được thanh lọc bởi điều gì đó tinh khiết, quý giá và thần thánh. Một ngọn lửa trắng tinh khiết đứng gần nhau, cả hai đóng băng trong một khoảnh khắc. Bàn tay của Neff đặt lên má Sunny, vết thương đang nhanh chóng lành lại. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ làn da của cô, phản chiếu trong đôi mắt xám, điềm tĩnh. Dưới sự điềm tĩnh đó, có nỗi đau và sự chịu đựng trong ánh mắt của cô. Sunny di chuyển nhẹ, muốn nói rằng cô không cần phải làm điều này. Trước khi cậu kịp nói, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sunny rùng mình, nghĩ rằng cơ thể mình đang bốc cháy. Nhưng rồi cậu đứng yên bằng cách nào đó, dường như ánh sáng trắng ấy không gây hại cho cậu chút nào. Nó chỉ bao bọc cơ thể cậu, làm làn da của cậu phát sáng một cách dịu dàng. Tuy nhiên, ánh sáng đó cũng không chữa lành cho cậu. Thay vào đó, Sunny nhìn Nephis với vẻ kinh ngạc và hỏi bằng giọng thấp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn vẻ mặt bối rối của cô ấy, rõ ràng cô không cố ý làm điều gì vừa xảy ra. Changing Star lùi lại một bước không chú ý, rời bàn tay lạnh lẽo của mình khỏi má cậu và liếc nhìn tay cô trong thoáng chốc. Ánh sáng trắng đã biến mất khỏi đó. Tớ không biết. Sunny mở to mắt nhìn xuống cơ thể mình đang phát sáng. Thật kỳ lạ, cậu cảm thấy được tăng cường sức mạnh. Thực tế, tình trạng của cậu rất giống như khi một trong những cái bóng của cậu bao bọc quanh cậu. Sức mạnh thể chất của cậu dường như đã tăng gấp đôi. Dĩ nhiên, có những điểm khác biệt nhỏ. Sự tăng cường của ngọn lửa của Nephis có vẻ dữ dội và mãnh liệt hơn, tập trung vào sức mạnh và sự bền bỉ. Nó cũng lấp đầy cậu bằng cảm giác ấm áp, dễ chịu. Hơn thế nữa, nó không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể cậu, nó còn chạm tới linh hồn cậu, đốt cháy và tăng cường nó. Tinh chất bóng tối chảy trong cơ thể, cậu trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, đầy năng lượng sống động. Sunny chớp mắt, Nephis vừa tăng cường sức mạnh cho cậu bằng khả năng của aspect của cô ấy sao? Từ khi nào cậu có thể tăng cường cho người khác? Changing Star có vẻ cũng bối rối như cậu. Dù điều đó không thể hiện trên gương mặt cô, tớ không thể, điều này không nên xảy ra. Khả năng dormant của tớ chỉ tiến hóa để bao gồm việc tăng cường linh hồn khi tớ thăng hoa, nó chưa bao giờ tiến hóa để có thể lan tỏa tới người khác. Sunny mở miệng, rồi lại ngậm lại, cuối cùng, cậu khẽ rít lên. Vậy, cậu giải thích thế nào? Tớ đang phát sáng đây, cậu vung tay lên không trung, khiến những cái bóng trong ngôi võ đường ngầm di chuyển và xoay chuyển. Rồi, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu. Hoàn đã, theo linh cảm của mình, Sunny nán lại một lúc, rồi ra lệnh cho cái bóng u ám bao bọc, lấy Nephis. Cái bóng không thèm lăn mắt, như thường lệ khi nhận lệnh. Nó lập tức trượt tới, và nhanh chóng bao bọc quanh cơ thể mảnh mai của Changing Star. Nephis giật mình. Hả, cô nhìn xuống cánh tay mình với đôi mắt mở to. Làn da ngà của cô đã chuyển sang màu xám, như thể bị phủ bởi một lớp màng tối. Sau đó, cô nắm chặt tay thành nắm đấm và cau mày. Tớ cảm thấy mạnh hơn. Cả hai người im lặng một lúc, xử lý những ý nghĩa của khám phá bất ngờ này. Thường thì Sunny cảm thấy rất nhiều cảm xúc tiêu cực mỗi khi nghĩ về khả năng bẩm sinh của aspect của mình. Shadowborn, cái đã ràng buộc cậu với ý chí của Changing Star. Tuy nhiên, trong dịp này, sự tò mò và lòng tham muốn sức mạnh của cậu tạm thời lấn át sự oán giận. Nếu Shadowborn cho phép Nephis và cậu tăng cường lẫn nhau đến mức độ này, thì họ còn có thể làm gì nữa? Nephis dường như cũng đi đến cùng một kết luận. Họ liếc nhìn nhau, hiểu được suy nghĩ của đối phương mà không cần phải nói ra. Sunny do dự trong giây lát, rồi nói, sử dụng khả năng của cậu làm cậu đau đớn, chúng ta có thể dừng lại bây giờ. Cô từ từ lắc đầu, không. Chưa phải lúc, với điều đó, Sunny chỉ gật đầu và ra lệnh cho cái bóng u ám quay lại và bao bọc lấy cơ thể cậu. Đồng thời, cậu ra lệnh cho ba cái bóng còn lại cũng làm điều tương tự. Changing Star, sau khi đó, tập trung trong giây lát, khiến ánh sáng trắng ngập làn da, cậu tăng lên nhiều lần. Sunny hít vào một hơi rõ rệt, bốn cái bóng khiến cậu mạnh hơn 5 lần. Điều đó cậu đã biết rồi, những ngọn lửa được triệu hồi bởi Nephis người là một đạo chúa, tương đương với 5 cái bóng bổ sung. Về lý thuyết, sức mạnh thể chất của cậu nên tăng lên 10 lần, một sự tăng cường, đáng kinh ngạc. Kết hợp với sức mạnh của mình, khi là một master, 4 loại của cậu, và sự tăng cường thể chất tinh tế, nhưng quan trọng mà cậu nhận được từ Bloodweave. Sandy nên trở nên mạnh mẽ một cách khủng khiếp, nhưng thực tế, hiệu quả còn lớn hơn nhiều. Những cái bóng và ánh sáng rực rỡ, dường như cộng hưởng với nhau, khiến tổng thể lớn hơn các phần cộng lại. Sunny trở thành một hình bóng bao phủ trong bóng tối cuồn cuộn. Tuy nhiên, bóng tối đó lại bị thấm đẫm bởi ánh sáng trắng chói lọi. Ánh sáng khiến bóng tối sâu hơn, trong khi bóng tối làm ánh sáng trở nên nổi bật và rực rỡ hơn. Cậu trông như một linh hồn từ vực thẳm của hư, không sao sáng, cậu cảm thấy mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể đối đầu với một sàn trong trận chiến. Cậu nhìn thanh kiếm tập luyện trong tay mình, và dễ dàng làm vỡ nát hợp kim gia cố chỉ bằng sức mạnh của bàn tay mình. Cậu thậm chí không cần phải dùng quá nhiều sức. Hoàn toàn kinh ngạc, Sunny thì thầm, thật đáng sợ. Một vài phút sau, Nephis thở dài và thu hồi ngọn lửa của cô. Sunny để bóng tối trượt xuống sàn nhà. Changing Star nhìn cậu và hỏi, giọng đầy băn khoăn, cảm giác thế nào? Sunny im lặng một lúc, cuối cùng, cậu nặn ra một nụ cười nhạt và nói, như một giấc mơ, họ ở lại trong võ đường suốt cả đêm, thử nghiệm với cách ứng dụng kỳ lạ và đáng sợ của liên kết không tự nhiên của họ. Có rất nhiều thứ mà họ phải khám phá. Dù rằng, việc thử nghiệm giới hạn của sức mạnh mới này ở đây quá nguy hiểm. Điều cuối cùng mà Sunny muốn là phá hủy hoàn toàn nền móng của ngôi nhà của mình. Sẽ chẳng vui gì nếu cả tòa nhà đột nhiên sụp đổ. Dù vậy, họ đã khám phá ra được rất nhiều điều. Đầu tiên, cả Sunny và Nephis đều có thể được tăng cường bởi ánh sáng trắng và bóng tối. Tất cả sức mạnh này có thể được tập trung vào một người, hoặc chia sẻ giữa họ với bất kỳ tỷ lệ nào mà họ chọn, trộn lẫn ánh sáng vào bóng tối, hoặc thậm chí, chỉ một cái bóng vào ánh sáng chói lọi, khiến kết quả cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ hai, điều tương tự cũng có thể được thực hiện với memories của họ, dồn tất cả sức mạnh của họ vào Cruel Sight, chẳng hạn, làm cho nó trở nên mạnh mẽ gấp khoảng 15 lần. Mức độ tăng cường này vượt xa giới hạn của cấp bậc của nó, khiến ngọn thương u ám trở nên mạnh mẽ như một vũ khí siêu việt. Khi áp dụng lên áo giáp, sự tăng cường cũng mạnh mẽ không kém. Tuy nhiên, làm như vậy có phần lãng phí. Memory không có linh hồn, và do đó, phần của ngọn lửa của Changing Star khiến linh hồn của một người trở nên hoạt động và kiên cường hơn đã bị lãng phí trên chúng. Tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng đến Shadows và Echoes. Sunny và Nephis đã thử nghiệm sự tăng cường hoàn toàn của các aspect kết hợp của họ lên Sen trước, và sau đó lên Echo của một Ascended Demon 6 tay mà Changing Star sở hữu. Kết quả đáng sợ như những gì Sunny đã trải qua. Khi bình minh tô điểm thế giới bằng sắc tím nhạt và hoa cả, cả hai vẫn ở lại trong võ đường ngầm. Dù không ai nói ra, ánh mắt của họ đầy suy tư, cả hai đều hiểu khám phá này có ý nghĩa gì. Mỗi người trong số họ đều sở hữu một aspect thần thánh. Mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ khi so sánh với những Ascended khác, khi hai người mang aspect thần thánh kết hợp sức mạnh của họ. Tuy nhiên, việc tưởng tượng ra những gì họ có thể làm thực sự có phần đáng sợ. Sau một lúc, Sunny liếc nhìn communicator của mình và giật mình. Chết tiệt, đã sáng rồi, tớ sẽ trễ buổi giảng của mình mất. Cậu nhìn Nephis, đột nhiên nhận ra cô ấy trông mệt mỏi và kiệt sức như thế nào. Sử dụng khả năng của cô ấy nhiều như vậy, hẳn không dễ dàng. Cô chỉ gật đầu, cậu có thể đi nếu muốn, tớ sẽ nghỉ ngơi một chút. Sunny do dự trong giây lát, rồi gật đầu và sử dụng Shadow Step để nhảy vào phòng quần áo của cậu trên tầng 2 của ngôi nhà. Vài phút sau, cậu đã chạy ra khỏi cửa, mặc quần áo thường dân mà Kai đã giúp cậu chọn một thời gian trước. Changing Star bị bỏ lại một mình. Trên đường về từ trường, Frank không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài tin tức mà cô vừa nghe được từ các bạn cùng lớp. Ban đầu, cô đã gạt nó đi như một tin đồn nhảm, nhưng bản tính tò mò khiến cô kiểm tra các cổng thông tin chính phủ đáng tin cậy để chắc chắn. Chỉ một phút nghiên cứu đã tiết lộ rằng tin đồn đó là sự thật. Changing Star của gia tộc Immortal Flame, anh hùng bị lãng quên của Forgotten Shore, đã thăng hoa và trở về thế giới thực, cô ấy vẫn còn sống. Không thể nào, đến lúc này, tin tức đã lan truyền khắp mạng lưới như cháy rừng. Rain có thể nhận ra rằng, nhiều hành khách đi tàu cùng cô cũng đang nghĩ, và nói về cùng một điều, mọi người đều trong sốc và phấn khích. Tuy nhiên, cô không để ý đến những người khác, chỉ có một suy nghĩ trong đầu cô. Cô phải nói với Sunny, bạn và người thầy của cô là một thành viên của đội Changing Star. Dù sao đi nữa, hơn thế nữa, từ những gợi ý cô nhận được từ Effie, cả một cuộc trò chuyện ngắn cô từng có với Sunny. Rain biết rằng, có nhiều thứ hơn giữa hai người họ so với một tình đồng đội đơn giản. Cậu ấy gần như đã thừa nhận điều đó. Sunny sẽ rất vui, mặc dù không phải học buổi tiếp theo với người gia sư trẻ của mình trong vài ngày tới. Rain quyết định mang tin tức này đến cho cậu ấy ngay lập tức, và ngay bây giờ, cô đơn giản không thể chờ đợi. Tất nhiên, trong sự phấn khích của mình, cô không tính đến việc nếu tin tức là thật, Sunny sẽ là một trong những người đầu tiên biết về nó. Tràn đầy háo hức, Rain lao từ trạm xe điện đến nhà của người thầy của mình. Mở cửa và bước vào bên trong, quăng ba lô vào góc theo thói quen. Cô cởi giày ra và hét lên, Sunny, Sunny, cậu có nhà không? Cậu sẽ không tin được đâu. Rồi, thiếu nữ bỗng khựng lại, miệng há hốc. Khi cô đứng im lặng kinh ngạc, tấm rèm che lối vào phòng khách mở ra, và một người phụ nữ trẻ cao ráo, vô cùng xinh đẹp bước vào phòng khách. Đột nhiên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, dường như trở nên sáng hơn một chút. Người phụ nữ trẻ đó mảnh mày và duyên dáng, với làn da ngà hoàn mỹ, và đôi mắt sáng đầy ấn tượng. Khuôn mặt cô ấy bình tĩnh, xa cách, và kỳ lạ mê hoặc. Điều khiến Rain sốc hơn cả là làn da của người lạ tuyệt đẹp ấy sáng lấp lánh với độ ẩm. Như thể cô ấy vừa ra khỏi phòng tắm, cô chỉ mặc một trong những chiếc áo đen của Sunny, để lộ đôi chân dài, gần như trần trụi, và mái tóc ướt của cô ấy, có màu bạc trắng lạ lùng. Người phụ nữ trẻ tóc bạc bước về phía nhà bếp, sau đó dừng lại và nhìn Rain. Một tia bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô, ngập ngừng trong giây lát. Rồi nói, chào, Rain giơ tay, run rẩy chỉ vào đầu người lạ. Giam cô va lập cập khi cố gắng thốt ra, cậu là, người lạ xinh đẹp nhướng một bên mày, phải im lặng. Cuối cùng, Rain cũng nói hết câu, cậu là Changing Star, người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame. Nghiêng đầu một chút, rồi nhún vai, đúng vậy, là tôi, còn cậu là ai? Rain nuốt nước bọt, từ từ nhận ra rằng, cô đang ở trong sự hiện diện của một trong những chỉ huy trận chiến tài giỏi và anh hùng của loài người. Một người nổi tiếng đến mức hầu như không ai trên thế giới này không biết tên cô. Và Sunny, Sunny, nhớ lại những bài học cậu đã dạy mình. Thiếu nữ ép mình bình tĩnh, phần nào, và yếu ớt nói. Tớ là Rain. Sunny là thầy của tớ. Changing Star im lặng trong giây lát, quan sát vị khách, không ngờ tới, rồi... Một chút nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thật sao? Tớ từng là thầy của thầy cậu. Tớ đoán điều đó khiến tớ trở thành đại sư của cậu. Rain mở to mắt. Gì? Changing Star của gia tộc Immortal Flame. Là gì của cô? Ý niệm này hoàn toàn không thể thấm vào. Người đại sư tạm thời, trong khi đó, bước đến quầy bếp và rót cho mình một ly nước, cô uống, rồi nhìn Rain. Sau vài giây im lặng, cô nói. Tớ sẽ ở lại đây vài ngày, cậu có thể gọi tớ là Neff. Rain từ từ gật đầu, không chắc mình vừa được nghe gì. Cô đang mơ sao, lady nổi tiếng của gia tộc Immortal Flame đang đứng trước mặt cô, mặc áo của Sunny, bảo Rain gọi cô ấy bằng tên thật sao, thậm chí là một biệt danh. Nếu không phải Sunny đã đưa Rain vào tình cảnh phải đối mặt với những nhân vật như Song of the Fallen, Raised by Wolf và Nightingale, có lẽ cô đã ngất xỉu rồi. Nhưng giờ... Rain gần như chỉ đứng được bằng chân mình. Lady Changing Star, Neff, nhìn cô một cách chăm chú, rồi đột nhiên hỏi một câu lạ lùng. Rain, nhà cậu có cửa sổ lớn và sân cỏ không? Rain im lặng gật đầu. Có, sao vậy? Neff ngập ngừng một lúc, rồi quay đi, chỉ tò mò thôi. Sau đó, cô nhìn về phía phòng khách và nhấp một ngụm nước. À, nhân tiện, cậu có biết cách điều khiển hệ thống giải trí của ngôi nhà này không? Rain lại gật đầu, có, Changing Star cười hài lòng, tuyệt, tớ nghe nói có một bộ phim về tớ, cậu có thể chiếu nó lên máy chiếu không? Rain hít một hơi sâu, ngoan ngoãn bước đến máy chiếu, kết nối nó với thiết bị giao tiếp của mình, và tìm kiếm bộ phim Some of Light and Darkness trên mạng. Vài phút sau, cô nhận ra mình đang ngồi trên ghế sofa, cạnh Master Changing Star, người thừa kế huyền thoại của Immortal Flame. Khi âm nhạc trầm buồn vang vọng xung quanh họ, bộ phim đang bắt đầu. Mình đang mơ sao? Điều này không thể là thật, phải không? Trên tường trước mặt họ, nội thất của một căn phòng rộng rãi và sáng sủa hiện ra. Một người đàn ông đẹp trai, với quầng thâm dưới mắt đang nghiên cứu bản đồ. Trong khi một cô bé, với mái tóc bạc, đang chơi trên thảm gần đó, người đàn ông đang nói, chúng ta, những người thức tỉnh. Trên bức tường, một vẻ đẹp kiêu sa, với vòng eo thon gọn và hàng mi dài, đang băng qua mê cung san hô đỏ thẫm. Thân hình quyến rũ của cô ấy chỉ được che đậy sơ sài bằng một bộ trang phục làm từ rong biển mỏng manh. Một cậu thiếu niên khoảng 13 tuổi đang chạy theo phía sau, hét lên, cậu có điên không? Ngồi trên ghế sofa, cạnh Changing Star thật sự, Rain cảm thấy như muốn chìm xuống đất. Khi bộ phim tiếp tục, má cô dần chuyển sang màu đỏ rực, con gái của gia tộc Immortal Flame ngược lại, trở nên ngày càng lạnh lùng, và không có chút cảm xúc nào. Đến lúc này, khuôn mặt cô ấy tĩnh lặng đến mức trông như bị tê liệt. Rain ngượng ngùng háo giọng, à, nghĩ lại thì, diễn viên họ chọn không giống cậu chút nào, cậu xinh đẹp hơn nhiều. Nevis khẽ cử động và thoáng liếc xuống, sau đó, cô nói đều đều, cảm ơn, một lúc sau, cô nói thêm, tại sao họ lại chọn một đứa trẻ để đóng vai Sunny, thật là một quyết định kỳ lạ, chỉ có một kẻ ngốc mới nhầm lẫn cậu ấy, với một cậu bé con. Rain bật cười gượng gạo, chắc chắn rồi, cô quay đi trong sự xấu hổ tột cùng, sau đó ép mình nói ra, và câu khẩu hiệu ngớ ngẩn đó là sao chứ, nghe chẳng giống điều gì mà Sunny sẽ nói cả. Changing Star cử động, đột nhiên trở nên sinh động hơn một chút, ồ, không, điều đó thực sự đã xảy ra, nhiều lần là đằng khác, trong khi đó, bộ phim tiếp tục, ba Sleeper gan dạ, đi qua vùng hoang dã của Forgotten Shore. Và cuối cùng đến được Dark City, khoảnh khắc sinh động ngắn ngủi trôi qua, và thay vào đó, Changing Star dường như trở nên cứng nhắc và lạnh lùng hơn theo từng cảnh phim. Rain cảm thấy khó chịu đến mức không thể thốt nên lời, tên ngốc nào đã đạo diễn bộ phim ngớ ngẩn này vậy? Trong khi đó, một chàng trai trẻ đẹp trai với đôi vai rộng và phong thái quý tộc xuất hiện trên màn hình. Rain liếc nhìn Lady Nefis một cách tò mò, tự hỏi bao nhiêu phần của mối quan hệ được miêu tả giữa cô ấy và người hùng Hanley Caster là thật, và mối quan hệ rõ ràng của cô với Sunny phù hợp như thế nào trong đó, có thể nào, giữa họ đã thực sự có một tam giác tình yêu. Đáng tiếc, Rain không thể tìm thấy manh mối gì từ gương mặt vô cảm của Changing Star. Bộ phim tiếp tục tiến triển, dần dần đến cao trào, trên tường, gương mặt nam tính của diễn viên thủ vai Sir Caster tỏa ra vẻ can đảm và đam mê, nắm tay người đẹp xanh sao đang đau khổ. Anh nhìn vào mắt cô và nói đầy cảm xúc. Nếu ta ngã xuống, đừng khóc vì ta. Thưa Lady, mạng sống của ta không quan trọng, nhưng của nàng thì có. Ngọn lửa bất diệt không bao giờ được dập tắt. Miễn là nó còn cháy, nhân loại vẫn còn hy vọng. Những người mộng mơ của Dark City vẫn còn hy vọng. Chừng nào nàng còn sống, ta có thể đối mặt với hàng ngàn cái chết với nụ cười đắc thắng. Rain cựa quậy một cách khó chịu, có phải mình cảm thấy nóng lên ở đây không nhỉ? Không một cơ bắp nào trên gương mặt Changing Star cử động. Cô nhìn vào hình chiếu với biểu cảm vô cảm vô cảm. Tuy nhiên, hình chiếu đột nhiên giật, Rain nhíu mày. Hả? Ngay sau đó, cô cảm thấy mình ngửi thấy mùi khói. Quay lại, cô nhận thấy một luồng khói mỏng bốc lên từ bên trong chiếc máy chiếu đắt tiền của Sunny. Thật kỳ lạ, Rain mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp, chiếc máy chiếu đột nhiên phát nổ, sau khi bộ phim bị gián đoạn đột ngột và bạo lực, Rain chỉ ở lại đủ lâu để giúp Changing Star dọn dẹp, đống mảnh vụn của chiếc máy chiếu bị hỏng. Sau đó, cô kiếm một cái cớ, vội vã lấy ba lô của mình và rời đi. Ai biết được thứ gì sẽ phát nổ tiếp theo. Khi thiếu nữ đã đi khỏi, Davis lại một lần nữa bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà trống. Cô nán lại một chút, rồi quay lại phòng khách và lục lọi trong tủ quần áo của Effie. Cô không có quần áo nào khác ngoài bộ quần áo thể thao mà học viện đã cấp cho cô. Bộ quần áo này đã thấm đẫm mồ hôi sau đêm cô ở cùng Sunny dưới lòng đất. Dĩ nhiên, cô có memory. Nhưng cô đã mặc giáp trong phần lớn 3 năm qua, khoác lên mình thứ gì đó, tầm thường lại có cảm giác kỳ lạ, mà thoải mái. Vẫn mặc chiếc áo của Sunny, cô tìm thấy một chiếc quần ngắn thể thao để mặc cùng. Đáng tiếc, các món quần áo khác của Effie không vừa với cô. Cô sẽ phải đi mua sắm sớm thôi. Suy nghĩ về những vấn đề như thế này lại cảm thấy rất lạ. Cuối cùng, Nefis thấy mình quay lại phòng khách mà không có việc gì để làm. Cô chỉ ngồi im lặng một lúc, cố gắng đối mặt với sự lạ lùng đáng lo ngại của việc không còn trong tình thế nguy hiểm rồi. Cô cựa quậy một cách khó chịu, nhìn quanh, và lấy ra thiết bị giao tiếp tối tân mà chính phủ đã cung cấp cho cô. Cô nhìn vào nó một lúc, rồi rụt rè truy cập vào mạng. Một lúc sau, Nef thấy mình vô thức lướt qua các clip phổ biến. Vài phút sau, một video thu hút sự chú ý của cô, một hình dáng quỷ dữ, trong bộ giáp đen và chiếc mặt nạ, đáng sợ đứng giữa một bãi đất trống nhỏ, trong khu rừng rậm rạp. Lưỡi kiếm dài của một cây Odachi đặt trên vai, mái tóc trắng của người kiếm sĩ khẽ lay động trong gió, có gì đó ở hắn trông, kỳ lạ, đột nhiên, 12 hình bóng xuất hiện từ sau những cái cây, bao quanh kiếm sĩ quỷ dữ. Một trong những kẻ phục kích lên tiếng, xin lỗi, Mongrel, không có ác ý gì, đúng không? Nevis lắc đầu khẽ và thở dài. 12 chống 1, người đàn ông trong bộ giáp đen, trong khi đó, im lặng trong giây lát rồi, bình thản nói. Không có chút nào, đã biết trước kết cục của trận chiến, Nev định lướt qua, nhưng rồi dừng lại. Một điều gì đó rất bất ngờ đang xảy ra trên màn hình của thiết bị giao tiếp, thay vì bị áp đảo ngay lập tức. Chiến binh né được vài đòn tấn công và lao qua dòng lửa rực đỏ, bộ giáp đen của hắn phản chiếu ngọn lửa, như vậy của một con quái vật địa ngục, găng tay của hắn, và vào đầu của một trong những kẻ địch, lập tức làm vỡ nát hộp sọ, những tia lửa trắng chậm rãi lé lên trong đôi mắt của Nef. Thú vị, cô dừng lại, quan sát cuộc tàn sát tàn bạo với chút hứng thú, sau nhiều năm chiến đấu với những tình huống bất lợi, Nefis không thể không cổ vũ cho người kiếm sĩ cô đọc. Vài giây sau, cô hoàn toàn bị cuốn vào video, thật đáng kinh ngạc. Buổi giảng thứ hai đã trở thành một thử thách đối với Sunny. Không phải, vì cậu cảm thấy chưa sẵn sàng để dạy những người thức tỉnh ít kỷ.